xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 75, ảnh hậu trở lại làm đại phú bà 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên video của Vân Yến bị xóa khỏi trang cá nhân khiến nhiều người nghi ngờ và tò mò, trên mạng đang đặt ra rất nhiều nghi vấn về việc cô xóa video đó, nhưng thực chất là do người của Cố Tư Vũ làm, công ty nắm trong tay mọi tài khoản của các diễn viên, ca sĩ nên việc xóa video đó rất dễ dàng. Cố Tư Vũ không muốn Nhạc Thư chịu tiếng xấu, cô ta là tâm can bảo bối của hắn, người mà hắn yêu nhất. Tư Vũ, em đau quá. Nhạc Thư khóc thút thít, tay nắm chặt tay hắn. Thư Thư, chịu đựng một chút. Cố Tư Vũ đau lòng an ủi. Sau đó hắn nhìn sang y tá đang bôi thuốc cho cô ta, lạnh lùng ra lệnh. Nhẹ tay một chút, vâng. Y tá tay hơi run, dùng sức lực cả ngày của mình để bôi thuốc cho Nhạc Thư, bôi cả tiếng trời rồi mà cô ta cứ kêu đau, khiến y tá bị Cố Tư Vũ mắng từ đầu đến cuối. Nếu không phải do nữ nhân đó, hắn và Thư Thư cũng không tàn tạ như thế này. Ngay lúc đó Cố Tư Vũ thật sự không ngờ rằng Vân Yến đánh hắn xong còn đánh luôn cả Thư Thư. May mắn là khi cô vứt bọn họ trước công ty Thiên Vũ thì thuộc hạ của hắn tình cờ đi ngang qua, nhận ra hắn là Cố Tư Vũ liền đưa hắn và Nhạc Thư đến bệnh viện. Công nhận rất mạnh tay, để xem khi hắn chấm dứt hợp đồng thì cô còn mạnh miệng như hôm nay không? Chắc chắn cô sẽ phải trả giá cho hành động này, danh hiệu lão đại làng giải trí của hắn cũng không phải là để trưng. Cố Tư Vũ cười lạnh. Sau khi y tá bôi thuốc xong liền đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Cố Tư Vũ ôm Nhạc Thư vào lòng, hai khuôn mặt sưng như hai đầu heo nhìn nhau đắm đuối. Thư Thư, anh sẽ bắt cô ta trả giá, đừng buồn nữa, có được không? Cố Tư Vũ chiều chuộng nói. Nhưng chị ấy cũng không phải cố ý, chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Nhạc Thư lắp bắp gượng gạo giả vờ bao biện cho cô. Lần trước chị ấy mắng em cũng là do em không chú ý đọc kịch bản, là do em, lỗi của em không phải lỗi của chị ấy đâu. Giọng nói của cô ta yếu ớt, dịu dàng, thêm cái khuôn mặt đó. Trông rất đáng thương, Thư Thư à, em quá tốt bụng rồi. Cố Tư Vũ thở dài, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Nhạc Thư. Em, cô ta định nói gì đó thì bị Cố Tư Vũ chặn lại, hai người say sưa hôn nhau một chút rồi ngủ. Cố Tư Vũ mặc dù yêu thương Nhạc Thư thật lòng nhưng vẫn không thể nuốt nổi khuôn mặt sưng như đầu heo đó, đành phải để hôm sau vận động. Chờ lúc Nhạc Thư ngủ say, Cố Tư Vũ liền gọi cho thuộc hạ của mình. Tuần sau tổ chức họp báo, ảnh hậu Chiêu Nhan chấm dứt hợp đồng với công ty Thiên Vũ vì tính cách quá xấu xa, công ty không thể tiếp nhận. Vâng ạ, còn nữa, mua cho tôi một phần cháo đến bệnh viện Đức Y, đã rõ. Cố Tư Vũ cúp máy, tiếp tục ôm lấy Nhạc Thư ngủ. Trong phòng làm việc của tổng tài công ty Lam Phát, cô vừa nói gì, nói lại cho tôi nghe. Giọng nói trầm khàn lẫn thích thú của Lam Vong vang lên. Vâng, là về ảnh hậu Chiêu Nhan, lúc trước Lam Tổng có bảo tôi là điều tra tình hình hiện tại của Chiêu Tiểu Thư. Theo như điều tra thì Chiêu Tiểu Thư bị Cố Tổng phong sát, tuần sau sẽ họp báo về việc chấm dứt hợp đồng với công ty họ. Thêm một tin nội bộ nữa, đó chính là Cố Tổng và Nhạc Tiểu Thư bị Chiêu Tiểu Thư đánh đến nỗi nhập viện như Lam Tổng lần trước. Còn lần mà Chiêu Tiểu Thư ở khách sạn Minh Kim là do quản lý Mạc Phàm bỏ thuốc để phục vụ Trương Hồ, nhưng vì Chiêu Tiểu Thư đã phát hiện ra nên đã bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Chu nhớ đến lần Lam Vong bị Vân Yến đánh đến sưng vù khuôn mặt mà dùng mình, Chiêu ảnh hậu quá mạnh tay đi. Lam Vong khẽ cười, đúng là nữ nhân mà anh ta để ý thật không bình thường, rất thú vị. Nhưng tiếc là anh ta lại thích Nhạc Thư hơn, vì vậy cô phải trả giá vì dám động vào Nhạc Thư. Mua lại công ty giải trí Huy Hoàng đi, sau đó khi Chiêu Nhan chấm dứt hợp đồng với Thiên Vũ, hãy đưa hợp đồng của công ty Huy Hoàng cho cô ấy. Lam Vong nhếch môi, người tự cao tự đại như Vân Yến thì phải rơi xuống vực một lần thì mới biết mình có thân phận gì. Vâng, Chu thư ký lập tức đi làm việc của mình. Chu Nhân vốn rất thích ảnh hậu Chiêu Nhan nha, nhưng tiếc là khi Lam Tổng nở nụ cười đó thì Chu Nhân liền biết Chiêu Nhan sẽ bị đạp xuống vũng bùn lầy như mấy nữ nhân kia. Hai, một ảnh hậu nổi tiếng lại bị mấy ông trùm giải trí cùng lúc dìm xuống. Coi bộ Chiêu ảnh hậu không tốt rồi. Tại cô nhi viện, ký chủ, bộ phim hôm trước không còn vai của cô rồi, ngay cả trên mạng cũng đang có rất nhiều người mắng cô không biết xấu hổ, ngủ với nhiều người do một loạt ảnh của Cố Tư Vũ PTS rồi cố ý thả ra, không nôn nóng nói, tại sao vị diện này cô lại không mau chóng vả mặt bọn họ chứ, cứ chậm chạp thanh thản như người già vậy chứ. Vậy hả, ác độc nhỉ? Vân Yến tùy ý trả lời, giống như mình không liên quan gì với những việc mà nó nhắc đến. Chị gái xinh đẹp ơi, có thể chơi cùng tụi em được không? Một cô bé khoảng chừng 5 tuổi ngây ngô hỏi, được, muốn chơi trò gì? Cô mở mắt kính ra, môi hơi cong, cô bé cười tươi tắn, thật may quá, chị gái xinh đẹp đã đồng ý rồi. chị gái xinh đẹp, tại sao thua thì phải học bài vậy à? Cô bé lúc nãy bĩu môi, chị gái này chơi trốn tìm quá cao siêu, mới có 5 phút đã tìm ra hết cả bọn. Đúng đó, tại sao vậy ạ? Bọn trẻ con còn lại cũng lên tiếng. Nếu như các em không cố gắng học giỏi thì sau này mỗi ngày đều có mỗi người ngủ với các em đó, chị nghĩ là các em ai cũng không muốn giường của mình bị người khác bá chiếm đúng không? Vân Yến nghiêm chỉnh nói, chúng em không muốn, đám trẻ nhăn mặt giường của bọn trẻ rất chật nếu thêm một người nữa thì khi ngủ sẽ không thoải mái đâu, bọn trẻ nghĩ vậy. Ký chủ, là tôi nghĩ sâu xa hay là ý nghĩa của câu này thật sự đen tối? Đúng như ngươi nghĩ đó, cô tiếp tục viết lên bảng vài câu hỏi. Thật may mắn là bọn trẻ không hiểu. Kết thúc buổi thăm cô nhi viện, bọn trẻ ai cũng lưu luyến cô, không muốn cô về. Ngay cả cô giáo cũng không dỗ bọn trẻ nín được, Vân Yến đành hứa với bọn trẻ mỗi cuối tuần sẽ đến thăm. Cô giáo cúi người chào cô, thật không ngờ đã qua bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn còn nhớ bọn họ để về thăm, còn quyên góp một số tiền lớn nữa. Tạm biệt chị gái xinh đẹp nha. Cô bé Dương Vi mỉm cười, tay nhỏ lắc lắc. Cô không quay người lại chỉ vẫy tay, bóng lưng xinh đẹp của cô khuất xa dần, cả đám mới luyến tiếc mà vào nhà. Cách chương.